Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, chương 696, hồng hoang kết thúc. Ngoại giới, Phương Mặc nhìn bàn cổ còn có một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn dung hợp hồng hoang. Một bên cho thi triển một cái thời gian gia tốc trận pháp. Vừa bắt đầu tu luyện, hiện tại nắm chặt hết thảy thời gian tu luyện. Mới là quan trọng nhất. 3 vạn năm sau, Phương Mặc cũng tu luyện không biết bao lâu, tu vi cũng là tiến bộ hơi có chút. Bàn cổ lại là hoàn toàn đem hồng hoang toàn bộ dung hợp. Lúc này Phương Mặc cũng là bị Tư Tư đánh thức. Phương Mặc đạo hữu, ta hồng hoang đại địa này thế nào một cái sinh linh cũng không có. Bàn cổ đi tới trước mặt Phương Mặc hỏi. Hồng hoang tất cả sinh linh, ta tất cả đều muốn dẫn đi, đây cũng là ta vất vả nuôi dưỡng một cái vô lượng cướp. Nếu ngươi muốn cầm đi, còn phải hỏi một chút ta những lão bà này có đáp ứng hay không. Phương Mặc chỉ về phía sau mình một đám ít nhất đều là thần tôn hậu kỳ lão bà còn có Tôn Ngộ. Không bọn họ, đối với bàn cổ nói, được, ngươi mang đi. Chính ta ở bồi dưỡng một đợt được. Bàn cổ nhìn Phương Mặc, cười khổ nói, cái này còn tạm được. Phương Mặc trợn trắng mắt, sau đó đối với bàn cổ nói, thế nào, vô lượng cướp về sau, tu vi như thế nào? Mượn ngài cát ngôn, tăng thêm vậy ngươi viên thuốc, ta hiện tại đã là thiên tôn đỉnh phong. Bàn cổ mỉm cười gật đầu, nói, không tệ. Thực lực như vậy, trong chiến đấu sau đó, mới có trợ giúp. Phương Mặc đồng dạng cười cười, sau đó nhìn về phía bàn cổ, nói, ngươi luôn nói còn có chiến đấu, rốt cuộc là cái gì chiến đấu? Bàn cổ hồ nghi hỏi, chuyện này, một lát ta cũng đã nói không rõ, chúng ta vẫn là về trước thế giới của ta nói sau. Phương Mặc nhìn bàn cổ, nói, tốt, a. Chẳng qua, ta đi, còn có cơ hội trở về không phải? Bàn cổ nhìn Phương Mặc, cười khổ hỏi, phải biết, hắn ở tại thần giới, cũng là có gia tộc có người nhà a. Đi về sau, đại chiến kết thúc, thắng, chư thiên vạn giới, người chỗ nào đều có thể đi. Bại, ha ha, người cũng không có trở về cần thiết. Phương Mặc cười ha hả nói, khủng bố như vậy. Bàn cổ có chút sợ, thầm nghĩ mình có đáp ứng hay không sớm. Yên tâm đi, sức chiến đấu của chúng ta cùng đối phương không sai biệt lắm. Chủ yếu chính là thiếu hụt một chút khí vận chi tử đi trấn áp đối phương khí vận. Ngươi biết, khí vận thứ này, hư vô mờ mịt, coi như là cái kia hai đoàn đồ vật đều nắm trong tay không được. Chúng ta vẫn là trở về nói sau. Phương Mặc cười khổ giải thích. Tốt, a, ngươi nói, chúng ta hiện tại liền đi. Bàn cổ gật đầu, nói, đi. Phương Mặc gật đầu, phất tay đem tất cả mọi người, bao gồm thiên đạo cùng đại đạo, đều thu vào tiêu giao thần giới. Đối với Tư Tư nói, đinh, hồng hoang vị diện sự kiện đã xong kết thúc. Túc chủ lựa chọn quay trở về chủ thế giới, đang ở xây dựng đường nối vị diện. Xây dựng thành công, quay trở về, vèo một cái, Phương Mặc cũng là xuất hiện ở hệ thống không gian. Tư Tư, đi ra một chút, Phương Mặc đối với Tư Tư hô, gọi ta làm gì? Tư Tư sau khi đi ra, nhìn Phương Mặc, hỏi, không có chuyện gì không thể dạy ngươi đi ra tâm sự. Phương Mặc nhìn Tư Tư, cười trả lời, ngươi cái tên này. Còn có thời gian rỗi tìm ta nói chuyện phiếm. Nói thật cho ngươi biết đi. Hiện tại hồng mông chiến trường đã lửa xém lông mày. Ngươi lần này trở về. Nghỉ ngơi 10 ngày qua. Có thể xuất phát. Tư Tư đối với Phương Mặc nói. A, ta hiện tại tu vi này. Liền đi hồng mông. Sẽ không bị hồng mông áp lực đè chết. Phương Mặc luống cuống. Hắn còn tưởng rằng thời gian còn sớm. Còn có bó lớn thời gian cho mình bị ổi phát dục. Không nghĩ tới, đoàn chiến nhanh như vậy lại bắt đầu. ta cũng không nghĩ tới. Phụ giới công kích, tới nhanh như vậy, đệ đệ ta hiện tại áp lực rất lớn. Trương Thúc bọn họ đều đã chạy tới. Tư Tư cười khổ, đối với Phương Mặc nói, xem ra, kế hoạch không dự được biến hóa câu nói này, tới khi nào đều là rất áp dụng. Phương Mặc nhìn Tư Tư, thở dài, đúng vậy à, Tư Tư gật đầu, tốt, kết toán đi, nhanh làm xong, ta trở về nhiều bồi bồi người trong nhà. Phương Mặc cười khổ nói, tốt, Tư Tư nói xong, sau đó phất tay, hệ thống bảng xuất hiện ở trước mặt Phương Mặc. Túc chủ, Phương Mặc công đức, 20 ước, 19 ức 96 triệu, tư chất, cấp 9, hỗn độn đạo thể, ngộ tính, cấp 9 tu vi, thần tôn hậu kỳ, khí, thần tôn sơ kỳ, thể, công pháp, hồng mông thánh điển pháp tắc, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, âm dương pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, kiếm đạo pháp tắc chờ, thần thông, sinh sinh tạo hóa thuật, đại phá diệt thuật, đại phong ấn thuật, lớn dẫn dắt thuật, cửu u minh bộ, thiên cương tam thập lục biến, địa sát thất thập nhị biến, cân đầu vân, hỏa nhãn kim tinh, huyền minh lỗ đen kỹ năng, y thuật, luyện đan thuật, luyện khí thuật, trận pháp, hacker trang bị, hồng mông thăng long lô, tinh thần tử viêm, tu la khải giáp, lục thần kích, canh nỗ kim cương sử, tiêu giao thần giới, chạm lô tọa kỵ, xích thố vật phẩm, hồng mông vân kiếm, hồng mông thiên tuyệt trận trận kỳ, thiên viêm thánh kiếm, cổ lận tán, vân tinh giáp, trần thế cực ma đao, thần cấp pháp bảo một số, hỗn độn thần thạch 10.000, thần thạch 10.009.000, Galactron K21, hình thiên triệu hoán khí 5, phi ảnh triệu hoán khí 4, kim cương triệu hoán khí 4, thu hoạch vẫn là có thể. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, lần này ta đem hồng hoang vị diện khí vận chi tử cho trói về. Phương Mặc nhìn Tư Tư, cười nói, hữu nghị đề nghị, quyết chiến, ngươi có thể đem tất cả ngươi đi qua vị diện khí vận chi tử đều cho cầm trở về. Tu vi vấn đề, chúng ta có là biện pháp giúp các nàng giải quyết. Tư Tư cười nói, như vậy cũng được. Phương Mặc hồ nghi nói, đương nhiên, ngươi cho rằng liền ngươi hiện tại dáng vẻ này có thể lên chiến trường đi hồng mông. Bà ta vẫn là phải hào hào cho ngươi cải tạo một phen mới được. Tối thiểu phải hồng mông thánh đế tu vi, mới có thể đi treo cái này đẹp trai. Tư Tư nhìn Phương Mặc nói, vậy, ngươi là tu vi gì? Phương Mặc yếu ớt mà hỏi, ngươi cũng không cần đoán. Coi như ngươi thành hồng mông thánh đế, cũng chưa chắc đánh thắng được ta. Tư Tư trợn trắng mắt, nói, tốt a, Phương Mặc thất lạc, tốt, lần này cộng hưởng cơ hội, ta liền không cho ngươi thừa nước đục thả câu. Tất cả cộng hưởng cơ hội, toàn bộ dùng để cộng hưởng thực lực tu vi, xem chừng, có thể đưa ngươi chất thành đến hỗn độn giới đỉnh phong. Đi hồng mông về sau, ngươi mới có thể chịu đựng lấy nơi đó áp lực. Tư Tư nhìn Phương Mặc nói, tốt, đến đây đi. Phương Mặc gật đầu, sau đó chờ Tư Tư thao tác. Tốt, sau đó, Tư Tư liền đem đưa tay hướng về phía chư thiên vạn giới. Cộng hưởng rất nhiều nghiêu bức đại lão thực lực tu vi, bao gồm nguyên thần tu vi cùng thể tu. Sau đó, Tư Tư cũng là khởi động thời gian pháp tắc. Ở trong hệ thống không gian, cưỡng ép cho Phương Mặc năng lực dung hợp, trong hệ thống không gian tiêu hao thời gian, cùng ngoại giới không quan hệ. Đây cũng là Tư Tư cưỡng ép vận dụng hệ thống lớn nhất một lần thời gian tỷ lệ. Phương Mặc, khi trải qua tốt hơn nhiều rất nhiều năm về sau, tu vi đi tới thánh tôn đỉnh phong cấp độ, xem như hỗn độn giới đỉnh phong cảnh giới, mà lúc này, Tư Tư cộng hưởng đến tất cả tu vi năng lượng, cũng toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,